Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hạc Thanh cúp máy trước cậu nhìn màn hình, không kéo Triệu Duy Phương vào sổ đen cậu cố tình để lộ với Triệu Duy Phương không phải là không có lý do. Một tên tiểu nhân bị ổi không từ thủ đoạn để vươn lên, khi bị dồn vào đường cùng sẽ rất dễ đoán được cách làm của hắn. Vừa tiếc mạng vừa muốn báo thù, cách tốt nhất chính là mượn dao giết người. Con dao mà Triệu Duy Phương biết có thể tìm tới lúc này, có năng lực, cũng có chung hiềm khích với hắn. Trình Giản, mới hơn 2 giờ, chuyện còn lại Yến Hạc Thanh chỉ cần chờ đợi. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, về phòng thuê lấy sách. Dạo này cậu đang chuyển dần đồ đạc của mình đến căn hộ ở Đại học Bắc Kinh. Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sách. Trên đường cậu gọi điện cho Lục Lẫm, tối qua cậu về căn hộ đợi một lát, Lục Lẫm còn chưa về thì cậu đã tắm rửa đi ngủ trước. 6 giờ sáng, trong bếp có dấu vết của Lục Lẫm, nồi cơm điện nấu cháo nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện cho anh, thì ra Lục Chi Thiền không khỏe nên Lục Lẫm đã tới đó. Yến Hạc Thanh cũng muốn đến, Lục Lẫm cười nói, đừng lo, tại bà nhớ anh thôi, ở nhà còn thiếu bộ đồ ăn, chiều anh về chở em đi mua, nhân tiện ăn tối luôn. Yến Hạc Thanh hỏi anh, đây có tính là hẹn hò không ạ? Cậu rất ít khi hỏi thẳng như vậy, giọng Lục Lẫm trầm hơn. Tính chứ, điện thoại ngừng một hồi mới kết nối, giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Lẫm giống hệt cuộc điện thoại buổi sáng. Anh đang trên đường, sắp về rồi. Khóe miệng Yến Hạc Thanh cong cong. Đừng vội, giờ em cũng đang trên đường mà. Đi đâu thế, dọn sách ạ? Ngự khi Yến Hạc Thanh chậm lại. Có người tặng em một bộ truyện siêu anh hùng, em muốn đem nó về nhà trước. Giọng Lục Lẫm vẫn không thay đổi. Ai tặng mà quan trọng vậy? Lúc này Yến Hạc Thanh đã sắp đến chung cư, từ xa nhìn thấy xe mình đậu dưới lầu. Cậu dừng lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười. Một người quan trọng ạ? Anh lái chậm thôi nhé. Cậu nói, em đến nơi rồi, em cúp trước đây. Yến Hạc Thanh cất điện thoại rồi đi tiếp. Vào chung cư lên lầu, sắp đến lầu 3, thời gian như quay ngược lại nửa năm trước. Lục Mục Trì dựa vào cửa nhà cậu, tàn thuốc vương vãi dưới đất. Hành lang chật hẹp tràn ngập khói trắng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Lục Mục Trì chậm rãi nhả khói, nhếch miệng cười. Còn về nữa à, chẳng phải thằng kia giàu lắm sao? Ngay cả nhà cũng không mua cho em hả? Yến Hạc Thanh lạnh lùng nhìn hắn. Anh tới đây làm gì? Bắt gian, Lục Ngục Trì cầm đầu lọc, điếu thuốc chưa cháy hết. Hắn vứt xuống đất rồi trà mũi giày lên nghiền nát. Lục Ngục Trì đè nén lửa giận. Hắn đã nhận được lịch trình gần đây của Yến Hạc Thanh. Chỉ toàn đi học và về nhà. Nếu là trước kia thì hắn sẽ tin ngay. Yến Hạc Thanh chăm học nên thường xuyên ở trường là điều hết sức bình thường. Nhưng từ sau đêm qua thì hắn tin cây rắm. Hắn ác ý gằn từng chữ, nhưng hình như gian phu của em cũng chẳng chu đáo lắm nhỉ, chơi em cả đêm mà để em tự về thế này sao? Yến Hạc Thanh đã quá quen thuộc, thậm chí còn cười khẽ. Đâu phải ai cũng như anh, trong đầu chỉ toàn mấy thứ dơ bẩn. Hơn nữa, mỗi chữ của cậu đều vô cùng mạnh mẽ, dù anh ấy có đối với tôi thế nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Lục Ngục Trì tức quá hóa cười. Tốt nhất em nên cầu nguyện cho thằng kia đừng bao giờ bị anh tìm ra. Ánh mắt hắn tối đi. Dành người với anh à? Chỉ sợ nó không có mạng để dành thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên. Điện thoại của Lục Ngục Trì lại reo. Lục Ngục Trì định tắt đi nhưng liếc thấy tên người gọi thì nuốt khan một cái. Không dám cúp máy. Hắn trừng Yến Hạc Thanh. Hôm nay không bắt được người mà còn bị cậu cứ mấy nhát vào tim, hắn quyết định về trước, lúc đi ngang qua Yến Hạc Thanh xuống lầu, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu dám kết hôn thì anh bảo đảm em sẽ hối hận. Yến Hạc Thanh im lặng, Lục Ngục Trì nắm chặt điện thoại bước nhanh xuống cầu thang. Đến tầng trệt, Lục Ngục Trì hít sâu mấy hơi rồi mới nghe máy. Chú tìm cháu có việc gì không ạ? Qua cửa xe, Lục Lẫm đưa mắt nhìn Lục Ngục Trì lên xe. Tối qua mày đi đâu? Lục Ngục Trì lập tức chột dạ, cháu có đi đâu đâu? Lục Lẫm lạnh nhạt nói, cục môi trường gọi điện tới rồi. Lục Ngục Trì thầm chửi bậy rồi dứt khoát thừa nhận, thì đi cầu hôn thôi mà. Kết quả thế nào? Lục Ngục Trì chốt hết nỗi lòng. Em ấy không chịu, em ấy có gian. Lục Ngục Trì sửa lời, em ấy nói có chồng sắp cưới rồi. Hắn hỏi ý Lục Lẫm, chú nghĩ kết giùm cháu đi, phải làm sao mới cướp được em ấy về, cháu không thể sống thiếu em ấy được. Tối qua trên đỉnh núi Thiên Loan, Lục Lẫm đứng hơi xa nên không nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người. Giờ nghe Yến Hạc Thanh thừa nhận mình là chồng sắp cưới. Dù là thật lòng hay gài bẫy Lục Mục Trì thì tâm trạng Lục Lẫm vẫn hết sức vui vẻ. Ngay cả Lục Mục Trì cũng cảm nhận được niềm vui của anh, hắn không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ chú hắn làm hòa với người yêu rồi sao? Lục Mục Trì rầu rĩ, tối qua hắn vui phơi phới còn chú hắn phiền muộn, hôm nay thì ngược lại. Đương nhiên Lục Lẫm sẽ không chỉ cách cho Lục Mục Trì mà tìm cớ đuổi hắn đi tìm luật sư. Cất điện thoại, Lục Lẫm không lên lầu mà nhìn cửa sổ nhà Yến Hạc Thanh. Gian phu, nhớ lại cách gọi bò lửng của Lục Mục Trì lúc nãy, ngón trỏ được bảo dưỡng cực tốt gõ nhẹ lên tay lái bằng gỗ cứng, lông mày hơi nhíu lại. Xe đã về, Yến Hạc Thanh thu dọn hết sách vở, ảnh chụp của mẹ, khối pha lê lập phương rồi lấy chìa khóa xe dự phòng, lần lượt bưng mấy thùng giấy xuống lầu. Trước khi lên xe cậu quan sát bốn phía, mặc dù không thấy bóng dáng Lục Mục Trì nhưng vẫn cẩn thận lượn một vòng lớn rồi mới về khu tập thể Đại học Bắc Kinh. Giờ cậu không còn sợ Lục Mục Trì và Lục Lẫm chạm mặt nhau nữa. Nhưng đây là mái ấm trong lòng cậu nên cậu không muốn Lục Mục Trì tới quấy rầy. Đậu xe xong, Yến Hạc Thanh vừa xuống xe bưng thùng giấy ra thì một chiếc Maybach dừng lại bên cạnh. Lục Lẫm xuống xe rồi đi vòng qua đỡ lấy thùng giấy. Xem ra anh về đúng lúc quá nhỉ. Có Lục Lẫm, hai người chỉ bưng đồ lên lầu một lần duy nhất. Yến Hạc Thanh mở thùng giấy, trước tiên lấy khung hình ra đặt vào hộp tủ rồi rút khăn giấy cẩn thận lau sạch mặt kính, sau đó lại đặt khối pha lê lập phương bên cạnh. Thấy cậu loay hoay, sắc mặt Lục Lẫm hiền hòa, đi tới ôm cậu từ phía sau. Khi nào về lại soạn, đi hẹn hò trước đã. Nói là hẹn hò nhưng thật ra là Lục Lẫm đơn phương mua đồ cho Yến Hạc Thanh. Ăn uống, chi dùng, quần áo, Yến Hạc Thanh rất ít khi quẹt thẻ nên Lục Lẫm tự mình quẹt. Áo sơ mi cùng kiểu nhưng đủ màu, mỗi áo phối với một chiếc cà vạt, anh tự tay chọn lựa phối hợp. Ham muốn hưởng thụ vật chất của Yến Hạc Thanh rất thấp, cũng hiếm khi mặc đồ trang trọng nên giữ chặt Lục Lẫm. Đừng mua, em không mặc nhiều vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lẫm lại gỡ mấy chiếc áo thun cổ chữ V đơn giản dúi vào ngực Yến Hạc Thanh, xoa nhẹ đầu cậu. Anh kiếm tiền cho em xài mà, mặc thử đi. Yến Hạc Thanh vừa định mở miệng thì Lục Lẫm cúi người kề vào tai cậu cười nói. Dù sao em cũng phải để anh chồng sắp cưới này có chút cảm giác thành tựu chứ nhỉ. Đây không phải lần đầu tiên Lục Lẫm nói những câu tình tứ như vậy, nhưng lần này mặt Yến Hạc Thanh nóng ran, ôm đống áo đi nhanh tới phòng thử đồ. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng làm Lục Lẫm cũng hơi kinh ngạc, anh ngẫm lại lời mình vừa nói. Chồng sắp cưới sao? Lục Lẫm càng vui hơn, lại tiếp tục chọn đồ, lần này là quần dài. Thay vì nói chọn thì phải nói gom mới đúng, Yến Hạc Thanh là móc áo hoàn mỹ, Lục Lẫm cảm thấy cậu hợp với mọi kiểu dáng. Ôm thêm một đống quần áo đến phòng thay đồ, bỗng nhiên liếc thấy hai người đi vào cửa hàng, cửa phòng thay đồ cũng vừa mở ra, ánh mắt Lục Lẫm lóe lên, bước nhanh vào rồi đóng ập cửa lại. Phòng thay đồ rộng hơn cả phòng vệ sinh ở nhà thuê của Yến Hạc Thanh. Hai người cũng không chật nhưng Yến Hạc Thanh vẫn giật mình, kinh ngạc hỏi. Sao vậy anh? Lục Lẫm quay lưng ra cửa rồi cười khẽ. Gặp người quen, em nói cuối tháng mới công bố kết hôn nên tạm thời tránh đi đã. Ngoài cửa hàng, Lục Hàn và bạn gái đang chọn quần áo. Yến Hạc Thanh không biết đó là Lục Hàn nhưng nghe Lục Lẫm nói, đôi mi dài của cậu rũ xuống, đáy mắt lộ vẻ áy náy, người cao ngạo như Lục Lẫm mà lại vì cậu. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh, sau đó ngước mắt lên, kiên định nói. Không cần tránh đâu, em. Nửa câu sau bị một nụ hôn nóng rực chặn lại, Lục Lẫm ôm eo Yến Hạc Thanh đè vào gương, vừa mạnh mẽ vừa âm thầm cướp đi dưỡng khí của Yến Hạc Thanh. Hôn đến khi cậu thở không nổi, phải chống tay lên ngực anh thì mới chịu buông ra. Môi Yến Hạc Thanh bị anh hôn đỏ bừng, cậu thở hổn hển, đôi mắt nhạt màu như vừa ngâm nước, long lanh trong suốt. Đầu ngón tay Lục Lẫm lưu luyến vuốt ve cánh môi Yến Hạc Thanh, khàn giọng nói. Em mặc bộ này đẹp lắm. Yến Hạc Thanh vẫn đang thở đê, ốc, nhưng cũng nhịn không được cười. Anh đang khen mình tinh mắt chứ gì? Lục Lẫm cũng cười, anh cúi đầu tựa vào trán Yến Hạc Thanh. Không tinh thì làm sao thấy em ở quán bar được? Nhắc tới quán bar, lông mi Yến Hạc Thanh khẽ run. Tối qua cậu đã định ngả bài với Lục Lẫm, nhưng nơi này không thích hợp để ngả bài. Cậu nghĩ ngợi rồi hỏi. Tối nay ăn mì thịt bò không anh? Cô bé đang thuần thục cắt thịt bò thì có hai người vào tiệm. Cô bé không ngẩng đầu lên, nghe thấy một giọng nói êm tai. Hai tô mì thịt bò, lấy thêm trứng trần, đậu hũ kho và hai cái trứng luộc nữa nhé. Giọng nói quá hay nên cô bé ngẩng đầu nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Là anh ạ. Sau đó lại ngại ngùng đỏ mặt đặt dao xuống, lúng túng nắm tạp dề. À, xin lỗi, anh cũng đâu nhớ em. Yến Hạc Thanh tươi cười. Lần trước em cho anh trứng trần, đậu hũ kho, trứng luộc ngon quá nên lần này anh mới gọi đấy chứ. Cô bé hết sức vui mừng, không ngờ anh đẹp trai này quay lại ăn mì thật, hơn nữa còn nhớ rõ mình. Cô bé gật đầu lia lịa. Hoan nghênh anh đến, vào trong ngồi đi, em bưng mì ra ngay. Cửa hàng nho nhỏ được quét dọn rất sạch sẽ, quạt trần quay nhẹ nhẹ, Yến Hạc Thanh tìm bàn lớn ngồi xuống rồi rút một đôi đũa đưa cho Lục Lẫm trước. Mùa đông năm ngoái em đã ăn tô mì nóng đầu tiên ở đây. Khóe miệng cậu cong lên, nên hôm nay dẫn anh đến ăn thử. Lục Lẫm tính nhầm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là khi Yến Hạc Thanh bị Lục Mục Trì quấy rối và cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi. Anh cầm đũa, chắc là ngon lắm nhỉ. Đang nói chuyện thì cô bé bưng mì thịt bò đến, thịt nhiều hơn thấy rõ, trứng trần vàng óng thơm lừng. Giờ cô bé mới chú ý tới Lục Lẫm, trong lòng thầm suýt xoa, bạn của người đẹp quả nhiên cũng đẹp xuất sắc. Cô bé lại chạy về quầy bưng tới một đĩa lớn đậu hũ kho và trứng gà luộc. Đến giờ ăn tối, hai người ăn chưa bao lâu thì khách lũ lượt kéo vào tiệm, quán ăn nho nhỏ bỗng trở nên náo nhiệt, hai người không nói gì mà yên lặng giải quyết đồ ăn trên bàn. Lúc tính tiền, cô bé vẫn nói câu kia, anh nhớ ghé thường xuyên nha. Yến Hạc Thanh mỉm cười gật đầu, sóng vai Lục Lẫm đi ra quán mì thịt bò. Trời đã tối hẳn, Yến Hạc Thanh không có ý định lên xe mà đi dọc vỉa hè. Lục Lẫm yên lặng theo sau cậu, đến một cây cầu vòm vắng vẻ. Yến Hạc Thanh dừng lại ở nơi cao nhất rồi cúi đầu nhìn dòng nước bên dưới. Ánh đèn đường tù mù nên không thấy nước chảy, chỉ thấy được mấy đốm sáng dập dờn. Anh biết rồi đúng không? Yến Hạc Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Lục Lẫm. Em đã cố ý tiếp cận anh. Lục Lẫm dừng lại cách cậu 3-4 bước. Không ngờ Yến Hạc Thanh sẽ ngả bài vào lúc này, nhưng cũng chẳng kinh ngạc lắm. Anh biết, lúc nào? Yến Hạc Thanh hỏi. Quán bar, hồ băng, quán cà phê. Lục Lẫm không trả lời thẳng. Cũng đâu quan trọng, ngón tay Yến Hạc Thanh nắm lại. Lòng bàn tay xưa nay luôn khô ráo lúc này dịn mồ hôi. Nhưng em đang gạt anh mà. Câu này vừa thốt ra thì không khí như đông lại. Xe cộ và người đi đường thỉnh thoảng lướt qua phía sau. Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau. Thật ra cũng không lâu lắm mà chỉ giây lát sau Lục Lẫm đã đi tới. Anh xoa đầu cậu, rất nhẹ, cũng rất đau lòng. Em bơ vơ quá, đâu còn cách nào khác nữa. Trong chốc lát, Yến Hạc Thanh không thể cử động. Trong lòng cuồn cuộn đủ loại cảm xúc khó tả, cậu đã tưởng tượng ra vô số phản ứng của Lục Lẫm. Cậu biết Lục Lẫm sẽ không trách mình, nhưng câu trả lời của anh vẫn khiến cậu chấn động mạnh. Quá khứ và hiện tại không ngừng đan xen, từ từ hiện lên trước mắt cậu, ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Anh không thấy em đáng sợ lắm sao? Trong mắt Lục Lẫm chỉ có ý cười, nếu là anh thì sẽ càng đáng sợ hơn em nhiều. Yến Hạc Thanh trầm mặc, cậu nhìn chăm chú Lục Lẫm hồi lâu rồi xoay người đi tiếp về phía trước. Lục Lẫm cũng đi theo nhưng giữ một khoảng cách thích hợp. Đủ xa để không quấy rầy Yến Hạc Thanh, lại đủ gần để khi cậu xảy ra bất trắc sẽ kịp thời chạy tới. Bóng đêm càng lúc càng sâu, Yến Hạc Thanh đi rất chậm, không có mục đích gì, xuống cầu lại đi dọc theo vỉa hè. Chẳng biết đi được bao lâu, rốt cuộc cậu dừng lại. Đưa tay sờ lên mắt, mi mắt ướt đẫm, lúc này mới giật mình, cậu khóc, cậu đã thề sẽ không bao giờ khóc nữa, thế mà cuối cùng vẫn khóc. Cách chương.